Chương 26. Nước cũng đi lên như lửa. 7 hôm sau, Bụt về tới Uruvela. Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội bồ đề. Bụt nghĩ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Svastika ở bờ sông Neranjara. Svastika thấy Bụt rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông. Rồi Bụt bảo Svastika đi cắt cỏ. Người cũng học cắt cỏ với cậu bé. Một lát sau, tạm biệt Svastika, Bụt khoác áo ngoài, nâng bát vào xóm để hóa trai. Chiều hôm sau, bọn trẻ rủ nhau đến thăm Bụt. Sujata và Svastika đem theo các bạn rất đông. Các em của Svastika đều có mặt. Bọn trẻ được gặp Bụt vui mừng khôn xiết. Bụt kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần một năm qua. Và Bụt hứa là khi Svastika 20 tuổi, Bụt sẽ cho cậu bé xuất gia để học đạo. Bụt nói, vào tuổi ấy, Svastika đã có thể theo Bụt, vì lúc ấy các em Svastika sẽ lớn cả rồi. Bọn trẻ cho Bụt biết là gần nửa năm nay, có một đoàn đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng. Họ đông lắm, có tới gần 500 người. Họ không cạo đầu như các vị Sa Môn, tóc họ kết và búi trên đầu. Người đứng đầu tên Kassapa rất được mọi người kính nể. Họ theo đạo thờ cúng thần lửa. Sáng hôm sau, Bụt tìm tới trú sở của đạo sĩ Kassapa. Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông. Họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. Áo của họ mặc được làm bằng vỏ cây. Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng, nhưng họ không đi khất thực. Họ tự nấu nướng lấy. Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế. Dừng chân bên một túp lều, Bụt nói chuyện với các đạo sĩ Bà La Môn. Các vị này cho biết lãnh tụ của họ, tôn giả Kassapa, là một người tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà, sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu có chứng. Tôn giả Kassapa có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà La Môn cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái bái hỏa. Thờ lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Nadi Kapasa, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử, cư trú và hành đạo trên bờ sông Neranjara, cách Uruvela chừng một ngày đường về hướng Bắc. Người em thứ hai tên Gaya Kassapa, lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử, cư trú và hành đạo tại Gaya. Tôn giả Kassapa, vì cư trú và hành đạo tại Uruvela nên được gọi là Uruvela Kassapa. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà La Môn đưa Bụt đến ý kiến tôn giả Kassapa tại tịnh xá của ông. Tôn giả Kassapa tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỏi. Thấy vị Sa Môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, tôn giả đem lòng kính yêu ngay. Ông tiếp Bụt như một người thượng khách. Kassapa mời Bụt ngồi xuống trên một khúc cây cưa sẵn ngoài sân tịnh xá, và ông ngồi xuống khúc cây đối diện. Hai người đàm đạo hồi lâu. Kassapa rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị Sa Môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư Vệ Đà. Ông hoảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong Vệ Đà mà ông chưa nắm vững được. Vị Sa Môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ uyên áo nhất của các bộ Atharvaveda và Rigveda, những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự vựng học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn, không có điều gì mà vị Sa Môn này không thông. Trưa hôm ấy, Bụt nhận lời thọ trai với Uruvela Kassapa.

thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành. Tất cả các loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều vâng theo luật duyên sinh ấy. Nguyên ủy của một vật là vạn vật. Tôn giả hãy quan sát kỹ xem, có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu? Nhân quả là trùng trùng. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do sự thiếu quán chiếu mà ra. Này tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành. Trong đó có nhận thức của tôn giả. Vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng. Trời đã tối. Đạo sĩ Kassapa ngỏ ý mời Bụt ngủ lại trong túp lều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Kassapa mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình. Nhưng vị sa môn này đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi. Nhưng Bụt ngần ngại. Từ lâu người đã ưa nghỉ đêm một mình. Bụt ngỏ ý muốn nghỉ đêm trong hỏa diện. Vị đạo sĩ Bà La Môn nói: mấy hôm nay có một con rắn lớn chui núp trong hỏa diện, đuổi thế nào nó cũng không đi. Sa môn Gotama không nên nghỉ đêm trong ấy, có thể là nguy hiểm đấy. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ. Xin ngài nghỉ đêm tại đây cho an toàn. Bụt nói: tôn giả hãy an tâm, tôi muốn được nghỉ đêm trong hỏa diện, chắc cũng không sao đâu. Bụt nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm, có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người. Có khi đang ngồi tĩnh tọa, người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt. Bụt biết là nếu mình cẩn thận, đừng làm cho các loài này hoảng sợ, thì chúng sẽ không động tới mình. Thấy Bụt đã nhất quyết, Kassapa nói: Sa môn Gotama đã muốn nghỉ đêm tại hỏa diện, thì xin cứ tự tiện, ngài muốn ở đó bao lâu cũng được. Đêm ấy, Bụt nghỉ trong hỏa diện. Trên bàn thờ trung ương, lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn, mỗi đèn có nhiều bấc. Góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn, có lẽ là những khúc gỗ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ. Bụt nghĩ nếu có một con rắn cư trú trong hỏa diện thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn góc đối diện, xếp áo cà sa ngoài thành bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt đầu tĩnh tọa. Khi Bụt ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Bụt thấy một con rắn thật lớn nằm khoanh tròn giữa hỏa diện trước mặt người. Bụt lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình: rắn ơi, con hãy đi ra ngoài rừng cho an ổn. Giọng nói của Bụt chứa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trườn đi, hướng về phía cửa. Bụt cũng ngã lưng xuống tọa cụ. Khi Bụt thức giấc thì ánh trăng khuya chênh chết chiếu vào nơi người nằm. Trăng 18 thật sáng, Bụt muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành. Người ngồi dậy cuốn áo, rủ bụi, rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi hỏa diện. Vào lúc trời tan tảng sáng thì hỏa diện bốc cháy, không biết vì lý do gì. Các vị đệ tử của đạo sư Kassapa thấy lửa đều hoảng hốt la lớn. Mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để tưới. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Nước thì ít, lửa thì nhiều. Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn. Hỏa diện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Uruvela Kassapa có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vị sa môn đức hạnh và tài ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu sa môn Gotama nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì Bụt xuất hiện. Đang đi thiền hành trên đồi cao, người trông thấy lửa và người đã trở về.

thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai? Và ai là người được giải thoát? Bụt nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn. Cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời, nhưng cũng êm dịu như ánh trăng. Và người nói với một nụ cười: Tôn giả Kassapa, hãy thử tự tìm câu trả lời đi. Hôm khác ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hai người trở về trú sở. Uruvela Kassapa nhường tịnh xá mình cho Bụt nghỉ đêm. Ông sang nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn. Bụt nhận thấy đạo sĩ Bà La Môn này rất được các đệ tử quý mến. Người nào cũng dâng lời tôn giả Kassapa một cách cung kính.